Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chống cự. Những người khác khẩn trương lui tản ra, cho bọn họ lưu lại suất chiến đấu sân bãi, đề phòng bị không có mắt hồn kỹ ngộ thương. Ngồi ở đóng tiền chỗ tên kia học trưởng, còn rất nhiều Thiên Thủy Học Viện sinh viên những năm cuối. Vừa thấy là Bảo Thành Phi người tại gây chuyện, chỉ là nhíu mày, cũng không có đi lên khuyên can. Lâm Thanh Liên gặp thế cục không ổn, vội vàng đem thư đề cử nhét vào túi áo, phóng xuất ra lá sen võ hồn, chuẩn bị nghênh chiến. Đây là nàng lần thứ nhất chân thật mặt đất đối. Đúng, nhiều như vậy hồn sư, trong nội tâm đặc biệt khẩn trương, nhưng nàng làm đến cũng không tệ lắm. Bảo Thành Phi thủ hạ còn chưa động thủ, nàng phụ trợ hồn kỹ đã rơi vào Lâm Khiếu trên thân. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, Lục Diệp chi chướng, thúy sắc muốn chảy lục quang, xoay tại Lâm Khiếu bên hông, là hắn ra chỉ lấy phòng ngự cùng hồn lực tốc độ vận chuyển. Lâm Khiếu giống lớn một tiếng, hồn lực bung ra, một đôi hổ quyền đập về phía xăm lên kỳ lân nam sinh. Hai quả đấm vừa chạm vào, Lâm Khiếu trong lòng cả kinh, một quyền này, tựa hồ đánh vào cực kỳ cứng rắn núi đá phía trên. Dùng Lâm Khiếu lực đạo, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Xăm lên kỳ lân nam sinh, tại Lâm Khiếu huy quyền trước đó, liền đã phóng xuất ra võ hồn. Hắn võ hồn là một cái nghệ sắc thổ cẩu, Đường Châu Điền Viên cẩu. Nó nhìn lên đến, cùng kỳ lân có như vậy một tia tương tự, nhưng cuối cùng là thổ cẩu. Đường Châu Điền Viên cẩu võ hồn, là tên xăm mình mang theo tới không tệ lực lượng tăng phúc. Hắn dù sao là ở Thiên Thủy Học Viện, bồi dưỡng 2 năm học sinh, vô luận là kinh nghiệm thực chiến, vẫn là tu vi, đều so Lâm Khiếu cao hơn một đoạn. Hắn đỡ lại Lâm Khiếu hổ quyền, hồn lực tăng thêm ra to lớn lực lượng, kẹp lấy Lâm Khiếu cánh tay, vừa hung ác vặn một cái, rất có lực phá hoại hồn lực, liền tràn vào Lâm Khiếu thân thể, trắng trợn phá hủy, nghệ sắc thổ hệ năng lượng. Điên cuồng ma sát Lâm Khiếu hộ thể hồn lực, phát ra trận trận chói tai tiếng nổ đùng đoang. Lâm Khiếu bản đã được vững vàng áp chế, cái khác mấy cái nam sinh nhao nhao vọt lên, giơ chân lên liền hướng Lâm Khiếu trên thân đạp. Bọn họ không biết đối đúng Lâm Khiếu có gì thâm cừu đại hận, cũng có khả năng là quá muốn cho Bảo Thành Phi một kinh hỉ, đến lúc đó tốt tranh công. Đặt chân thời điểm vậy mà còn hướng chân trong phát ra hồn lực. Tất cả mọi người hồn lực cấp bậc cũng cao hơn với Lâm Khiếu. Mấy đạo trọng kích đồng thời rơi xuống. Lâm Khiếu hộ thể hồn lực bị trong nháy mắt đánh tan. Đánh nát hộ thể hồn lực sau, bọn họ phát ra lực đạo cũng không biến mất, ngược lại tràn vào Lâm Khiếu thể nội. Ngũ tạng lục phủ một trận chấn động. Lâm Khiếu thiếu chút nữa thì nhịn không được, một ngụm máu phun ra. Rất nhiều Thiên Thủy Học Viện học sinh thực sự nhìn không đi xuống, cau mày, thậm chí cùng bên người đồng bạn nhỏ giọng chỉ trích lên tên xăm mình cực kỳ tàn ác hành vi. Lại không có người nào xuất thủ khuyên thoáng cái trống. Tiểu tử, sợ không có, cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ để cho ngươi đi. Tên xăm mình khom người xuống, rất âm thanh sát khí uy hiếp nói, vạn nhất thất thủ giết Lâm Khiếu, vậy thì phiền toái, nhượng hắn khuất phục liền đi. Về sau Lâm Khiếu hội kiến bọn họ một lần, sợ một lần, kêu ba ba, kêu liền thả ngươi nhóm đi. Tên xăm mình mang theo học sinh trong, lại có người ồn ào lên nói, từ chúng ta dưới đũng quần chui qua cũng đi. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu bị đánh ngã xuống đất, nhưng hắn xanh mặt mím môi. Nắm chặt hổ quyền, nổi gân xanh, lại đập về phía rời hắn gần nhất địch nhân. Ta như cầu xin tha thứ, liền đối không dậy nổi ta cái này thú vương bạch hổ võ hồn. Các ngươi thả hắn, chấm ngoặc kép, Lâm Thanh Liên gấp khóc, tự loạn trận cước, ra chỉ cho Lâm Khiếu mộc hệ hồn lực biến mất, nhào tới Lâm Khiếu bên người, dùng thân thể thay hắn chặn lại công kích, phụ trợ ra chỉ vừa biến mất. Lâm Khiếu áp lực càng lớn, Lâm Thanh Liên cường độ thân thể cùng Lâm Khiếu kém xa. May mắn tên xăm mình một đám người gặp nàng dáng dấp xinh đẹp. Không có có ý tốt xuống tay độc ác, nhưng rơi vào Lâm Khiếu trên thân công kích. Thế nhưng là quyền quyền đến thịt, càng đánh càng ác, con mẹ nó, này tân sinh sẽ không bị đánh chết đi. Chấm ngoặc kép, có tân sinh che miệng, run lẩy bẩy mà nói. Khẩn trương thu hồi bản thân thư đề cử. Đám này lão sinh quá bá đạo. Cái gì tình huống a? Đánh liền người, không có người quản sao? Nhanh đi người cứu cứu hắn a. Chỗ nào có tân sinh báo danh, đánh vào chỗ chết đạo lý. Dừng tay, một tiếng thanh thúy gầm thét, vang dội tên xăm mình đám người trong tai. Con mẹ nó, cổ miêu, này cọp cái, chúng ta rút lui. Tên xăm mình đám người thả toàn thân là tổn thương Lâm Khiếu. Nhanh chân chạy ra, cổ miêu xông lên trước xông qua đến. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên theo sát phía sau. Đỡ dậy Lâm Thanh Liên. Thanh Liên, ngươi không sao chứ? Lâm Huân Nhi lo lắng nói. Thuận liền xem xét nàng vết thương trên người. Ta không sao, ta không sao. Chấm ngoặc kép, Lâm Thanh Liên bị hồn lực rung động đến. Thần sắc tựa hồ có chút hoảng hốt. Các ngươi cứu cứu Lâm Khiếu. Chấm ngoặc kép, các ngươi mấy cái. Quá phận, cổ miêu xinh đẹp trên mặt. Gấp mẫn môi son, xinh đẹp đôi mắt. Tựa hồ muốn phun ra tức giận. Nhìn chằm chằm tên xăm mình một đám người. Cổ miêu hai tay trên đã chảy xuôi lên hồn lực. Đây là nàng tùy thời chuẩn bị thả ra võ hồn. Động thủ tượng trưng. Lưu Đông đồng dạng sắc mặt khó coi. Toàn thân tràn đầy thổ hệ hồn lực. Thật sớm tiến nhập thêm nhiệt trạng thái. Hắn đã sớm không quen nhìn thiên thủy trong học viện hiếp yếu sợ mạnh. Lấy mạnh hiếp yếu hiện tượng. Tuyệt không có ý định dễ dàng tha thứ tên xăm mình một đám người. Miêu tỷ, người vẫn là ước lượng bản thân tương đối tốt. Khác loạn cho người ra mặt. Tên xăm mình đám người không có chạy mất. Tên xăm mình lại treo binh sĩ bản xứ lắc lư lấy thân thể. Đi trở lại đến, thần sắc khinh bạc hướng cổ miêu nói. Người cho rằng người dáng dấp xinh đẹp. Chúng ta liền không động thủ. Người chúng ta nhiều. Dễ dàng treo lên đánh ngươi. Nhiều người vô dụng, dám gây chuyện, liền phải trả giá thật lớn. Một cái lãnh đạm thanh âm tại cổ miêu bên người vang lên. Cổ miêu cả kinh, trong đầu lập tức hiện lên ra Tằng Thành Sơn phun máu, phun răng bay ra ngoài thảm trạng. Người nói chuyện chính là xuất thủ đánh Tằng Thành Sơn Lâm Phong. Lưu Đông nhìn chằm chằm Lâm Phong cương nghị bóng lưng, trong lòng thầm nói. Một chưởng đánh bay Tằng Thành Sơn, một kiếm diệt mất trăm con lang thiếu niên. Để cho ta biết một chút ngươi lực lượng đi. Ai u a, người mẹ nó tính thứ gì? Tên xăm mình đi tới Lâm Phong trước mặt, treo binh sĩ bản xứ quơ cổ, dính vào Lâm Phong bên mặt, nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt. Người biết rõ cái kia xả đại cá tại sao bị đòn sao? Liền bởi vì các ngươi tân sinh. Hắn sao quá ngông cuồng? Cho nên lão tử hắn sao muốn đánh hắn, nhượng hắn ghi nhớ thật lâu. Người có phải hay không coi là ôm trên xinh đẹp học tỷ chân trắng, xinh đẹp học tỷ cho ngươi chỗ dựa, liền có thể điên. Tên xăm mình hướng trên đất nhổ một bãi nước miếng. Về sau tại trong học viện đi đường ban đêm thời điểm cẩn thận điểm, vì ngươi điên trả giá một chút. Lão tử chuyên chế các ngươi loại này tân sinh. Lâm Khiếu vô cùng phẩm tính, ta so ngươi rõ ràng. Hắn tính khí bốc lửa, cũng sẽ không chủ động gây chuyện thị phi. Không có người nào điên, chỉ là ngươi cái này rác rưởi nhảy ra tới phạm tiện mà thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tên xăm mình đột nhiên hất đầu, cuồng nộ ánh mắt như muốn phun ra hỏa diễm, bờ môi giữ tợn hướng trên lật lên. Ngươi nói người nào tiện? Chỉ ngươi một cái ngu xuẩn nhảy ra tới tìm mắng. Ta đương nhiên lại nói tiếp ngươi. So với thịnh nộ tên xăm mình, Lâm Phong phá lệ bình tĩnh. Ta cũng phải nhìn xem. Chờ ta đem ngươi đánh đến kêu cha gọi mẹ thời điểm, ngươi có phải hay không còn có thể lớn như vậy tính khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.